Chương 240, tái tạo mặt trăng 77. Đem Uchiha Obito mản dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phong ấn về sau, ký do dư nhìn thoáng qua bốn phía. Ước chừng mấy chục mét có hơn, có trên trăm tên vụ nhận bốn phía tảng ra, đều cùng nhau nhìn xem bên này, trong tay có cầm cù nải cùng vũ khí, có duy trì kết ấn tư thế, nhưng không ai có bất kỳ cụ thể động tác, tất cả đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem ký do dư. Khoảng cách tương đối gần mấy tên vụ nhẫn, thậm chí có thế trông thấy mồ hôi lạnh trên trán, đang không ngừng từ trên hai gò má trượt xuống, từ cái cằm chỗ nhỏ xuống tới mặt đất. Nhất là làm kỳ do ánh mắt nhìn đi qua lúc. Bị kỳ do ánh mắt tiếp xúc cùng kia bộ phận vụ nhẫn, đều cơ hồ không tự chủ được rụt lại thân thể, cảm giác được lưng trở nên lạnh lẽo, thân thể một mảnh cứng ngắc. Kỳ do ánh mắt cuối cùng rơi xuống cách đó không xa mẹ tờ dù mỉ trên người, hơi dừng lại một chút về sau. Liền thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt màu xanh thảm quang mang lấp lòe đứng lên. So với xử lý làng xương mù sự tình, Nagato Jinne gẳng càng trọng yếu hơn. Kèn sợi gẳng nhãn lực phát động, kỳ do dựa theo phía trước từ ổ bị tổ nơi đó đạt được giản lược địa đồ, nếm thử mở ra một đầu thông hướng ạ cắt sủ kỳ căn cứ phụ cận thông đạo. Vài giây sau, kỳ do trước mặt hư không tạo nên làn sóng, hắn một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tại kỳ do biến mất không lâu về sau, trong hư không bảy biện ra không gian thông đạo cũng không có duy trì quá lâu, liền cũng theo đó tiêu tán ra, này làm cho phụ cận như lâm đại địch, cơ hồ không dám nhúc nhích đông đảo vụ nhân nhóm, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có người nhìn thoáng qua khảm vào làng xương mù phía sau trên vách đá, đem vách đá nện chia 5 x 7, không rõ sống chết đệ tứ mị rục ạ gù dạ, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Kia từng đóa tựa như đầu hũ đồng dạng, bị chỉnh tề mở ra mây trắng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ đến kỳ giọt hơi hợt, đem ạ gù ra ném ra. Nghĩ đến kỳ giọt vung lên kiếm, không biết rất cao chỗ mây trắng bị chém ra. Kia đến tột cùng là thực lực gì có vụ nhẫn buông lỏng tay ra chỉ, giữa ngón tay củ nải rớt xuống đất, thân thể lắc một lần, có chút sủi lơ thì thào mở miệng. Mẹ tờ rủ mỉ cu nở dê đồng dạng là tại kỳ giọt biến mất về sau. Mới dần dần lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua kỳ giò biến mất phương hướng, cắn môi một cái. Nàng lý giải. Lý giải kỳ giò tại sao căn bản không có đem mặt khác thôn nhỉ ra để ở trong mắt. Không đề cập tới kia chặt đứt mây trắng hình ảnh, vẹn vẹn là vừa vặn dường như tiện tay mà làm, cơ hội nhìn cũng không nhìn một lần, liền đem đệ tứ mị dục ạ gụ giả ném ra ngoài một màn, đã nói lên thực lực chênh lệch đã lớn đến đi một lần phổ trình độ. Chính như kỳ giò nói như vậy. Không lập tức diệt đi cái khác đại nhẫn thôn, là bởi vì làm như vậy lời nói, các đại quốc đều sẽ bởi vì thôn nhì dạ sụp đổ mà lâm vào hỗn loạn, bình dân sẽ lọt vào to lớn tác động đến, trong lúc hỗn loạn kinh tế cũng sẽ sụp đổ. Giới nhì dạ thống nhất là chuyện sớm hay muộn, a mẹ tờ rủ mì trong lòng thì thào một tiếng. Hiện tại xem ra, tựa hồ đã không có tất yếu phản kháng cái gì, phản kháng đích xác chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong cùng tổn thất, từ khi do hiển lộ thực lực đến xem. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa. Tất nhiên như vậy, còn không bằng nằm xong. Không. Cũng không thể cứ như vậy nằm xong, nàng vẫn là muốn động. Nàng muốn trở thành làng xương mù đời thứ 5 mỹ dục, tại giới nỉ dạ biến đổi đến thời điểm, tận khả năng đi giảm bớt làng xương mù cùng thủy quốc hỗn loạn cùng thương vong. Mẹ tờ rủ mỹ nhẹ nhàng hít vào một hơi, bích sắc trong ánh mắt chảy xuôi quan mang. Nàng là sẽ trở thành mỹ dục người. Cho dù nàng cái này mỹ dục, tương lai khả năng cũng muốn quy thuận tại kỳ giò dự chỗ thống nhất giới nỉ dạ bên trong, nhưng ít ra ưa thích cũng truy cầu kỳ giò dự những nữ nhân kia bên trong, hẳn không có người có thể trở thành ngũ đại quốc năm ảnh. Thổ quốc. Làng đá. Dù chỉ cả nổ kỳ đang ghé vào bàn làm việc của mình bên trên, dùng tay nê nở nệ eo của mình, cảm giác được phần eo một trận đau nhức, nhịn không được nói, rốt cục vẫn là cao tuổi ai nhìn thoáng qua trên bàn một phần văn kiện. Trên văn kiện cơ hồ đều là liên quan tới làng đá gần nhất vấn đề kinh tế, hắn nhịn không được thở dài. Phía trước nếu không phải là bởi vì kỳ do lời nói, từ vũ quốc lại nhiều làm đến một điểm lợi ích, tiếp xuống làng đá liền có thể rất bình ổn giao qua yên ổn thời kỳ, nhưng kết quả chịu đến kỳ do duy hiếp, chẳng những không thể cờ ơ mở tới lợi ích, ngược lại còn đem thôn của chính mình tiền phun ra ngoài một bộ phận, dẫn đến hiện tại kinh tế thâm hụt. Này làm cho nổ kỳ 10 phần nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến kỳ giọt hời hợt kia quét qua, liền đem hai tòa đỉnh núi cắt đứt tình cảnh, hắn lại cảm thấy đến một trận vô lực. Vẫn là qua 2 năm mau chóng quyết định đệ tứ sủ chỉ cả nhân tuyển, sau đó về hưu dưỡng lão à, như vậy cũng không cần suy nghĩ thêm phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đời này cũng đừng gặp lại kỳ giò dị. Hô nổ kỳ thở ra một hơi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, liền thấy phía trước phòng làm việc trong hư không, đột nhiên bao phủ lên mặt nước giống như gợn sóng, tiếp lấy một bóng người từ trong đó đi ra. Ai ách nổ kỳ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy thoáng cái bay lên, đang hai tay hợp lại, vô cùng cảnh giác liền muốn chuẩn bị thả ra bùi độn thời điểm, hắn thấy rõ từ gợn sóng bên trong đi ra người bộ dáng. Tiếp lấy thả ra bùi độn động tác liền ngưng kết một lần. A Kỳ giò hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đệ tam sủ chỉ cả, tiếp lấy ánh mắt lướt về phía bốn phía, chú ý tới hoàn cảnh bốn phía tựa hồ là đang làng đá bên trong. Kèn sợi gẳng không gian năng lực, tại không có cụ thể định vị dưới tình huống, xem ra vẫn là rất dễ dàng xuất hiện khá lớn sai sót cùng sai lầm. Thí nghiệm một cái nhân thuật, không cần để ý Kỳ giò bình thản trả lời một câu, liền một lần nữa đi trở về không gian thông đạo bên trong. Tiếp lấy không gian thông đạo lại nổi lên làn sóng, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Noki cảm thấy eo của hắn trở nên càng đau nhức hơn. Thổ quốc nơi nào đó. Không gian thông đạo mở ra, Kỳ giò xuất hiện lần nữa. Lần này vị trí cũng không có trực tiếp rơi vào ạ cả sủ kỳ căn cứ phụ cận, bất quá Kỳ giò bay lượn đến không trung, phán đoán một lần phụ cận vị trí về sau, cảm giác hẳn là khoảng cách ạ cả sủ kỳ căn cứ không xa. Liền không có lần nữa mở ra không gian thông đạo, mà là nhanh chóng hướng ổ bị tổ cho ra căn cứ vị trí mà đi. Ước chừng nửa giờ sau, Kỳ Do từ một chỗ bên trong trụ sở dưới đất đi ra. Nơi này đích xác là ạ cà sủ kỳ căn cứ, nhưng nạ gạ tô lại cũng không ở chỗ này, ngoại đạo ma tượng cũng không ở nơi này, Black Jets cũng không ở nơi này. Nhìn trong căn cứ tình huống, đối phương hẳn là sớm thật lâu liền đã rút lui. Ổ bị tổ cho hắn tình báo hẳn là không có vấn đề, nói cách khác rút đi hẳn là Black Jets cùng nạ gạ tổ quyết định, đồng thời ổ bị tổ cũng không biết rõ, có lẽ ở trong đó còn phát sinh những biến cố khác. Kỳ do nhìn chằm chằm giống tuyết gạ cả sủ kỳ căn cứ, ánh mắt một trận sáng tối chập chờn, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bầu trời đã trở nên tối xuống. Dưới bầu trời đêm, sao trời tô điểm ở trên vòng trời, nhưng không có mặt trăng cái bóng. Kỳ do lắc đầu về sau, khẽ thở dài một cái, cuối cùng hai tay trước người hợp lại, kẻn sợi gẳng quang mang lấp lóe, trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên. Từ tư lực hút tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng tụ tập, hóa thành một viên đen nhánh viên cầu. Kỳ do giang hai tay, đem viên này lực hút ngưng tụ viên cầu đưa lên bầu trời, bay thẳng đến trong vũ trụ. Đây là địa bạo thiên tinh. Chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là lục đạo, địa bạo thiên tinh ầm ầm đại địa sụp đổ vỡ tan. Phụ cận dãy núi tại lực hút dưới tác dụng, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên bầu trời bay lên, cuối cùng hóa thành một viên mới mặt trăng, rơi vào nguyên bản vị trí. Sau đó Kỳ Giò để tay xuống, hơi lắc đầu về sau, thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa.